Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 980, Hạ Khuynh Thành. Chung quanh trùng điệp chập trùng sơn mạch, bị một tầng sương trắng bao phủ, mơ mơ màng màng, tự nhiên hai mắt mang theo nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Thi triển hỏa nhãn kim tinh, xuyên thấu sương mù dày đặc, đại khái mấy cái ngoài ngàn mét, chỗ đó chiến đấu khí tức ba động thứ nhất kịch liệt. Còn có rực quỷ ở trên không xoay quanh, bay lên, phía trước xuất hiện rực quỷ vương, vương vũ cáo chi tường tình. Rực quỷ vương, tự nhiên hủy bỏ hỏa nhãn kim tinh, nói thầm một câu, biểu lộ mờ mịt, người không biết, vương vũ mắt lộ ra vẻ cổ quái. Phải biết bọn họ mỗi một cái tiến vào trong này khảo nghiệm người. Trước khi tới, gia tộc trưởng bối đều sẽ đem một vài đại khái tình huống thông báo cho bọn hắn. Không đến mức làm bọn hắn giống như là con ruồi không đầu một dạng tại tịch tĩnh thâm uyên tán loạn. Tìm không thấy phương hướng, chẳng lẽ đại hán này gia tộc trưởng bối không có bảo hắn biết tình huống. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vương vũ vẫn là giải thích nói, ở phía này trong không gian, trừ phổ thông rực quỷ bên ngoài, còn có rực quỷ vương, ngân sắc rực quỷ vương, kim sắc rực quỷ vương, cái này ba đẳng cấp. Rực quỷ vương thuộc về phổ thông rực quỷ, bất quá tại một đám rực quỷ bên trong đã thuộc về người dẫn đầu. Nắm giữ chân thần hậu kỳ chiến lực, đánh giết một đầu rực quỷ vương, có thể thu hoạch được 100 mai răng thú. Ngân sắc rực quỷ vương vì chân thần đỉnh phong, đánh giết ngân sắc rực quỷ vương, có thể thu hoạch được 1000 mai răng thú. Kim sắc rực quỷ vương vì nửa bước thần vương cảnh giới, đánh giết kim sắc rực quỷ vương, có thể thu hoạch được 5000 mai răng thú. Còn có loại này phân chia, tự nhiên kinh ngạc. Có điều rất nhanh híp híp mắt, nói, kim sắc rực quỷ vương vì nửa bước thần vương cảnh giới, viễn siêu chân thần đỉnh phong, bất quá cần phải khó đối phó đi. Vương vũ trắng tự nhiên liếc một chút, tâm đạo, kim sắc rực quỷ vương đương nhiên khó đối phó, bởi vì bọn hắn mỗi một cái tiến vào trong này người. Thần cảnh tiến đến là thần cảnh, nhưng là thần vương cùng chân thần cảnh giới, cũng sẽ bị áp chế ở thần cảnh. Thần cảnh đối phó chân thần, vượt cấp khiêu chiến, loại này đã thuộc về thiên tài cấp bậc, vượt cấp giết chân thần hậu kỳ, thuộc về yêu nghiệt, vượt cấp giết nửa bước thần vương, loại này thuộc về biến thái, chí ít vương vũ chưa từng gặp qua loại này biến thái. Vương vũ nói ra, nếu như gặp phải kim sắc rực quỷ vương, thì tranh thủ thời gian chạy a, cái này không phải chúng ta có thể đối phó. Bất quá tại bên trong không gian này, kim sắc rực quỷ vương xác thực thưa thớt. Hạ Khuynh Thành, đến từ đại hạ tinh vực yêu nghiệt, đón đến. Vương vũ bất chợt tới nhưng nói ra, cái gì, tự nhiên có chút sững sờ. Vương vũ giải thích nói, phía trước ta không biết bọn họ gặp phải cái gì rực quỷ nhóm. Nhưng là vài ngày trước ta thấy xa xa Hạ Khuynh Thành chỉ huy một đội ngũ. Bây giờ sợ là Hạ Khuynh Thành xuất lĩnh mọi người và rực quỷ vương giao chiến. Dù sao ta đã đem ngươi mang đến nơi đây, chính ngươi làm quyết định đi. Vương vũ nói xong, bay thẳng đi, tự nhiên nhìn một chút rời đi vương vũ. Sau đó liền chuyển qua đầu nhìn chằm chằm nơi xa. Hạ Khuynh Thành, trong đầu cái kia nắm giữ răng thú nhiều người nhất, một mực xếp hàng thứ nhất. Trong đầu răng thú bài danh một mực có biến động, nhưng là Hạ Khuynh Thành một mực bảo trì đệ nhất. Vị trí này một mực không người dung chuyển. Bất quá vương vũ trước khi đi lời nói, nói Hạ Khuynh Thành đến từ đại hạ tinh vực. Vương vũ nói qua hắn đến từ bạch hổ tinh vực. Đại hạ tinh vực là tự nhiên biết được cái thứ hai bên ngoài tinh vực. Nghĩ tới đây, tự nhiên thân hình lấp lóe, hướng năng lượng bạo phát địa phương bắn nhanh đi qua. hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này gọi Hạ Khuynh Thành đến cùng là thần thánh phương nào. Làm sao có nhiều như vậy răng thú? Một phút đồng hồ sau, tự nhiên đến chiến đấu bạo phát địa phương. Đây là một chỗ hai mảnh sơn mạch liên tiếp cự đại sơn cốc. Cái này xem xét, tự nhiên lập tức ngốc. Ở cái này cự đại trong sơn cốc, tối thiểu nắm giữ mấy trăm con rực quỷ. Trừ cái đó ra, 12 đầu đặc biệt rực quỷ. Cái này 12 đầu rực quỷ so phổ thông rực quỷ cái đầu muốn đại chừng gấp đôi. Bên trong có hai cái rực quỷ trên thân tản mát ra hào quang màu bạc. Cánh cũng là ngân sắc, rực quỷ vương cùng ngân sắc rực quỷ vương, tự nhiên nháy nháy ánh mắt. Nhìn đến lúc trước Vương Vũ nói đều là thật, thật có rực quỷ vương, ngân sắc rực quỷ vương cùng kim sắc rực quỷ vương loại vật này. Tỷ như tự nhiên phát hiện rực quỷ vương khí tức so phổ thông rực quỷ cường đại quá nhiều. Nắm giữ chân thần hậu kỳ tu vi, mà hai đầu ngân sắc rực quỷ vương thì tản mát ra chân thần đỉnh phong khí tức. Rực quỷ một phương này, nắm giữ hai đầu ngân sắc rực quỷ vương thống lĩnh, 10 đầu rực quỷ vương vì tiểu thống lĩnh, còn có 4-500 chỉ phổ thông rực quỷ, mà nhân loại một phương này, cũng có 70-80 người bộ dáng. Cái này 70-80 người đều phá lệ cường đại, mỗi một cái có thể đối phó 7-8 con rực quỷ. Nói đùa, nếu như không đủ cường đại lời nói, sớm bị rực quỷ xé nát thân thể. 10 đầu rực quỷ vương cũng có chuyên môn 10 người kiềm chế. Chỉ là kiềm chế cái này 10 đầu rực quỷ vương, chém giết không, đến mức cái kia 2 đầu ngân sắc rực quỷ vương thì là bị 6 người vây công. 3 người vì một cái đoàn thể, phụ trách vây công một cái ngân sắc rực quỷ vương. Bên trong một cái ngân sắc rực quỷ vương bị một cái áo tím nữ tử cầm đầu. Phối hợp 2 người khác vây công, cô gái mặc áo tím kia khuôn mặt lãnh đạm, 2 đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng, một trương khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng, dáng người cao gầy. Một đôi đùi ngọc thon dài, tại cùng ngân sắc rực quỷ vương kích chiến thời điểm, không ngừng mà di chuyển tốc độ. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm màu bạc, huy động ở giữa ngân quang nở rộ, kịch liệt năng lượng rơi vào ngân sắc rực quỷ vương trên thân. Bị rực quỷ vương trên thân tràn ngập ra phòng ngự năng lượng cho triệt tiêu mất. Hai người này cũng tại, tự nhiên bỗng nhiên híp híp mắt. Phát hiện hai cái từng có gặp mặt một lần người, bên trong một cái chính là tại thạch tượng tế đàn cùng mình tranh đấu qua nam tử đầu trọc, mà mặt khác một cái thì là thanh niên áo bào đen. Cái kia tại bạch cốt đầm lầy chém giết 20 con khô lâu, từ đó trực tiếp truyền tống đến thạch tượng tế đàn áo đen đeo kiếm thanh niên. Hai người này phối hợp áo tím nữ tử tại tiến công ngân sắc rực quỷ vương. Trừ dùng pháp bảo, dùng kiếm bên ngoài, đồng dạng thi triển pháp thuật, oanh kích ngân sắc rực quỷ vương. Một đầu khác ngân sắc rực quỷ vương, đồng dạng bị 3 người vây công. Bất quá bọn hắn so ra kém lấy áo tím nữ tử cầm đầu đội ngũ. Bọn họ vẻn vẹn kiềm chế lại ngân sắc rực quỷ vương. Công kích rơi vào rực quỷ vương trên thân, một chút bọt nước đều không có tóe lên. Mà ngân sắc rực quỷ vương huy động móng vuốt đánh về phía bọn họ, chính là toàn lực phòng ngự, cũng bị cự lực chấn động đến lui lại mấy chục mét. Không đến không kịp liệu thương, lập tức lần nữa tới hình thành vòng vây, kiềm chế đầu này ngân sắc rực quỷ vương. Bởi vì 3 người bọn họ mới miễn cưỡng kiềm chế một đầu ngân sắc rực quỷ vương. Nếu như thiếu một người, vẻn vẹn 2 người kiềm chế một cái ngân sắc rực quỷ vương lời nói, liền sẽ áp lực đại tăng. Dù sao 3 người mới miễn cưỡng kiềm chế, thiếu một người có thể ngăn cản 1 phút đồng hồ, vẫn là 2 phút đồng hồ. Một khi ngân sắc rực quỷ vương thoát khốn, lấy nó đặc biệt linh hồn công kích, tại tăng thêm sắc bén móng vuốt, tùy tiện có thể trọng thương bọn họ, mà áo tím nữ tử cầm đầu ba người thì là chân chính tiến công ngân sắc rực quỷ vương. Cô gái mặc áo tím kia lực công kích phá lệ cường đại, mỗi một kích cũng sẽ ở ngân sắc rực quỷ vương trên thân phóng ra một đóa hoa máu. Cười, ngân sắc rực quỷ vương lộ ra vô cùng phẫn nộ, cuồng hống một tiếng, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Một đảo vô hình thần hồn gợn sóng lấy ngân sắc rực quỷ vương làm trung tâm, thả ra ngoài, không gian đều bị bóp méo, hình thành một đảo đáng sợ thần hồn công kích âm ba. Nam tử đầu trọc cùng thanh niên mặc áo đen lúc này sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.